High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, thất bảo năng lực. Ầm ầm, một kiếm chém ra đánh tới Quang Chi Thương. Siegfried cùng Rainer kéo dài khoảng cách. Đoạ Thiên Sứ, người chủ nhân đều đã chết, ngươi còn phải tiếp tục chiến đấu sao? Tất cả đều là nhiều chút không muốn sống đấu pháp. Nói thật, Siegfried không quá vui mừng cùng cái này loại nữ nhân điên chiến đấu. Chết, đùa gì thế, ta đều còn chưa có chết, người nam nhân kia tuyệt sẽ không chết. Lãnh khốc cười một tiếng, Rainer sau lưng cánh chim mở ra lại lần nữa hướng Free đánh bắn đi. Cùng lúc đó, trừ giống vậy còn tại giết chóc hai đầu to hồ ly trở ra. Những người khác thật chặt nhìn chăm chú lấy Tenla rơi xuống phương hướng. Nếu như Kaguya Tenla thật bị Cao Cao giết chết, như vậy cuộc chiến đấu này liền đã trải qua, có thể kết thúc. Hoặc lo lắng hoặc mong đợi, theo lấy bụi khói tiêu tan, mọi người cũng rốt cuộc nhìn thấy kết quả. Kaguya Tenla cũng chưa chết, mặc dù toàn thân đẫm máu, vô cùng chật vật, nơi ngực càng là có một cái máu thịt be bét lỗ lớn. Nhưng là hắn sống sót. Rosoisi thật dài thở phào. Semilia chúng nữ kia nhợt nhạt trên mặt cũng rốt cuộc khôi phục một tia huyết sắc. Một bên ánh mắt chớp động Aperfis cũng bình tĩnh lại. Sau đó kia quyến rũ gò má nổi lên một nụ cười. Quả nhiên, nàng không có nhìn sai người nam nhân kia. Còn đang nhìn cái gì? Tiếp tục chiến đấu. Vâng, Aperfis đại nhân. Dĩ nhiên Tenla còn chưa có chết. Như vậy cuộc chiến đấu này liền vẫn chưa kết thúc. Lại không bàn về thất vọng hay là vui sướng. Nhất thời giết kêu chấn động thiên tất cả mọi người lần nữa chiến đấu. Ha ha ha, Kaguya Tenla, người quả nhiên sống sót. Ha ha ha ha ha, nhìn xem sống sót Tenla. Không trung Cao Cao không chỉ không có thất vọng, ngược lại hưng phấn cười ha ha. Trừ Bá Huy bên ngoài, mới vừa rồi đó đã là hắn một kích mạnh nhất. Vậy mà như vậy đều còn có thể sống sót. Người này rốt cuộc muốn mang đến cho hắn bao nhiêu kinh hỉ a? Từng ngụm thở dốc lấy. Tenla chính là không ngừng hồi phục lấy chính mình thương thế. Lòng vẫn còn sợ hãi. Lần này tuyệt đối là hắn tiếp cận nhất tử vong một lần. Nếu không phải tại cuối cùng sử dụng thánh mẫu thủ hộ, triển khai cắt giảm tổn thương cùng cực nhanh hồi phục lĩnh vực, sợ rằng Tenla liền thật muốn bị tiêu diệt. Hơn nữa ngay cả như vậy, Tenla thân thể cuối cùng như cũ bị hoàng hôn thánh thương động xuyên. Thánh thương trong mang theo mang thần thánh chi lực điên cuồng phá hoại lấy thân thể của hắn. Thậm chí sử dụng Twilight Healing đều đã không kịp hồi phục. Cuối cùng vẫn là dùng một cái Phoenix chi lệ mới nhượng Tenla chống đỡ đi xuống. Thật đúng là đưa hắn một món lễ lớn a. Cao Cao, khóe miệng hiện lên đó là máu lãnh khốc độ cong. Trả lễ lại, Tenla đã quyết định phải thật tốt đáp lễ Cao Cao một phen. Bất quá, ở trước đó, lắc người một cái, Tenla trở lại trong kết giới. Đem Azer ôm vào trong ngực. Tenla sao san, Tenla sao san, ô ô ô, chấm ngoặc kép, lệ rơi đầy mặt. Thiếu nữ chặt chẽ ôm lấy Tenla, tựa hồ sợ lại mất đi. Azer cũng không biết chiến đấu sự tình. Nàng cũng không rõ ràng mới vừa rồi Tenla rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Nàng chỉ là theo bản năng cảm giác nàng hơi kém liền mất đi Tenla. Mà, nhượng nàng kinh hoàng thất thố, hơi kém tan vỡ. Xin lỗi, Azer, cho ngươi lo lắng, nhẹ nhàng cọ lấy thiếu nữ gò má. Tenla sử dụng Azer thần khí khôi phục nàng trên người sẹo. Cái này đần độn thiếu nữ, mới vừa rồi là cưỡng chế lao ra kết giới vậy mà đem chính mình làm cho bể đầu chảy máu. Tenla sao san nhưng là thần minh đại nhân, tuyệt đối không thể chết được, tuyệt đối, chấm ngoặc kép, a, ta nhưng là Azer thần minh đại nhân, tuyệt đối sẽ không chết, ta bảo đảm, ô ô ô, chấm ngoặc kép, trấn an một phen, gặp Azer cuối cùng dần dần bình tĩnh lại, Tenla lại nói, Azer, ta muốn trở về chiến đấu, người tiếp tục ở đây bên tiếp viện mọi người a. Nhưng là không cho làm tiếp mới vừa rồi ngu như vậy chuyện. Ừ, Chỉ cần là tên La Sao San mệnh lệnh, ta cái gì cũng biết làm. An ủi săn sóc thiếu nữ cái chán. Tên La vừa nhìn về phía bên cạnh Kuno. Kuno, ây giờ liền nhờ ngươi. Là, tên La đại nhân, phục hồi tinh thần lại. Hồ yêu công chúa gương mặt phát hồng vội vàng trở về nói. Từ trong kết giới đi ra, tên La trên mặt ôn nhu trong nháy mắt lại bị lãnh khốc thay thế. Lần nữa ngưng tụ ra hai thiên long chi khải. Sau đó long rực mở ra bay thượng thiên không? Cho ngươi chờ lâu. Cao cao. Không sao. Bất quá ta có chút không đại minh trắng ngươi vì sao lại ưa thích nữ nhân kia loại phiền toái sinh. Vật. Lẽ nào liền bởi vì các nàng kia xinh đẹp thân thể sao? Ôn nhu hương mộ anh hùng. Các nàng chỉ có thể trở thành chúng ta đường đi tới trước trở ngại cùng gánh nặng mà thôi. Tại anh. Hùng trong phái thì có rất nhiều nữ tính thành viên sùng bái lấy cao cao cũng hướng hắn biểu đạt. Qua tình yêu, bất quá tất cả đều bị hắn không chút lưu tình cự tuyệt. Tại cao cao xem ra, nữ nhân loại phiền toái này sinh vật làm là đồng bạn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Cùng các nàng nói chuyện yêu đương cái gì vậy hay là tính đi. Cho nên nói, người chính là kia loại nhất định phải cô độc cả đời loại hình. Nữ nhân chủ đề chờ sau đó lại thảo luận. Ta hiện tại chỉ muốn thật tốt hồi báo ngươi mới vừa rồi phần kia đại lễ. Ha ha ha, vậy thì tới đi. Tên La bẻ lấy quả đấm, mà cao cao cũng chiến thương run lên, cười ha ha nói, cao cao, ngươi một chiêu kia mới vừa rồi đã không thể lại dùng chứ? Cũng không có lập tức động thủ. Tên La mà là nói, bị phát hiện xác thực. Tướng quân bảo thuộc tính là cường đại lực tàn phá. Có thể để cho ta trong nháy mắt bộc phát ra thí sát thần minh cùng ma vương lực lượng. Bất quá thiếu sót chính là mỗi lần phát động cấm thủ lúc chỉ có thể sử dụng một lần. Lần sau phải dùng thì phải các loại. Chờ, một đoạn thời gian, bất quá yên tâm được. So với cái này loại đơn thuần phá hoại chiêu thức, ta là kia loại am hiểu hơn kỹ xảo loại hình. Ta nhưng là còn có rất nhiều chuẩn bị dùng để đối phó ngươi chiêu thức đây. Khóe miệng nâng cao, cao cao trở về nói. Vậy thì tốt, ta nhưng là chuẩn bị xong hảo báo đáp ngươi một phen. Ngươi cũng đừng tùy tiện liền treo mất Khát máu cười lạnh, tên La giơ quả đấm lên lại hướng cao cao bắn dọi đi qua. Thật là nhanh, nhìn xem cơ hồ trong chớp mắt liền vọt tới trước người mình tên La. Cao cao khóe mắt giật một cái, nhanh chóng hoành thương ngăn cản, ầm ầm, cao cao chỉ cảm thấy nắm thương miệng hùm tê dại, sau đó cả người đều bị kia lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài. Nhưng mà còn không đợi cao cao ổn định thân hình, tên La lại đã lóe lên đến trước người hắn, hát uống một chút, rậm rạp chằng chịt quyền ảnh gào thét tới, nhìn đến cao cao tê cả da đầu. Chỉ có thể không ngừng nhanh chóng nhượng ngăn cản. Xuất liên tục thương phản kích đều không cách nào làm được. Cho ta đi xuống đi. Thân hình lần nữa chợt lóe. Tên La xuất hiện ở cao cao bên người. Sau đó một cái hoành chân quét cao cao bụng. Máu tươi phun nuốt. Cao cao một tiếng ầm vang nện ở đại địa trên. Thân thể đánh vỡ từng sàn kiến trúc trên đất trên lôi ra một đạo vài trăm thước xa phế tích vết tàn. Vẫn chưa kết thúc. Mới vừa gượng người dậy, tên La thanh âm vang lên lần nữa. Sau đó cao cao lại nhìn thấy tên La giơ lấy một viên năng lượng thật lớn cầu hướng hắn hung hãn đập. Đi xuống, đồng tử đột nhiên rụt lại. Cao cao không nghi ngờ chút nào. Lấy hắn nhân loại thân thể ăn xuống như vậy một kích tuyệt đối là tan xương nát thịt kết quả. Châu báu, thời khắc sinh tử, cao cao một tiếng quát to. Sau đó sau lưng một viên quang cầu cởi bay mà ra. Nhanh chóng nghênh trên rơi đập mà dưới năng lượng cầu. Tên La đập dưới năng lượng cầu so quang cầu đại trên đâu chỉ gấp trăm lần. Nhưng là quang cầu phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy đem năng lượng thật lớn cầu cắn. Nuốt hấp thu. Sau đó không gian một trận vặn vẹo lại một nói vòng xoáy xuất hiện ở không trung Tên La sau lưng. Mà bị nuốt vệ năng lượng cầu cũng từ trong vòng xoáy bay ra ngoài một tiếng ầm vang đánh vào Tên La. Trên người, quang hoa nhức mắt, sóng lửa trùng thiên, bất quá khí lãng cuốn một cái. Tenla thân ảnh trong nháy mắt lại hiển hiện ra. Mặc dù hồng bạch giao hội chiến giáp trên hữu đạo nói hắc vết. Bất quá đang nổ trong nháy mắt, Tenla lại đã thông qua Albion năng lực đem phần lớn năng lượng thu hồi, cũng không có tạo thành bao lớn tổn hại. Nắm nắm quyền đầu, Tenla lần nữa nhìn về phía cao cao phương hướng, lại có thể rời đi công kích. Còn tất cả đều là nhiều chút phiền toái năng lực a, nhưng là còn chưa đủ. Lãnh Nanh cười một tiếng, Tenla lần nữa hướng lấy cao cao bắn dọi đi. Phốc phốc phốc, cứ việc đã hết sức tránh nhượng, thế nhưng quyền phong cuồng bạo vẫn còn đang cao cao trên người xé rách ra nói đạo huyết ngân. Người này, khóe mắt cuồng loạn, cao cao đã hoàn toàn minh bạch, cái này đã không còn là đơn thuần chiến đấu, mà là ngươi chết ta sống giết chóc. Nếu như hắn cũng không làm ra phản kích, Kaguya Tenla tuyệt đối sẽ không chút lưu tình địa sát chết hắn. Tượng bảo, lại là một viên quang cầu cởi bay mà ra. Bất quá lần này chính là trực tiếp dung nhập vào cao cao trong cơ thể. Toàn bộ trên người tản mát ra một tầng vầng sáng. Sau đó cao cao kéo lấy thật dài quang vĩ lại phóng lên cao. Thất bảo chi tượng bảo, có thể nhượng cao cao nắm giữ phi hành năng lực. Bất quá so với phổ thông phi hành ma thuật, tượng bảo tốc độ chính là nhanh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Ekmes dày ống cao, nơi nào chịu nhượng cao cao trốn mất. Tenla trong nháy mắt phát động Ekmes dày ống cao. Chân dưới nhanh chóng triển khai hai đôi kim sắc hoa lệ vũ cánh. Xích hồng long rực, u lam quang rực, cùng với màu vàng kia thần rực. Tenla lúc này tạo hình nhìn qua vô cùng huyễn khốc khoa trương. Chân tiếp theo dẫm, đại địa băng liệt, sau đó Tenla cũng hóa thành một đạo lưu quang xông lên trời. Nhanh, cực hạn nhanh, đã hoàn toàn không cách nào thấy rõ hai người thân ảnh. Chỉ có thể nhìn được hai đạo lưu quang không ngừng xuôi ngược va chạm lấy. Sau đó khắp thiên không đều rầm rầm rầm nổ thành một mảnh. Cao cao, Kaguya Tenla, lại là một lần va chạm. Khí lãng trùng tiêu, quang hoa nhức mắt. Cho đến qua rất lâu mới dần dần bình tĩnh lại. Khôi giáp vỡ vụn, phù đứng ở không trung Tenla từng ngụm thở dốc lấy. Cao cường như vậy độ chiến đấu với hắn mà nói cũng là không nhỏ tiêu hao. Bất quá, đương nhìn về phía đối diện cao cao lúc, Tenla không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì, hắn vậy mà nhìn thấy ba cái cao cao. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.